Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 228 điểm cuối cùng điểm xuất phát. Ngày thứ hai, lúc buổi sáng, Cao Lăng Vi ngồi ở trên ghế salon, một tay chấp bút, điểm tại trên bàn trà mẫu đơn bên trên. Nhưng là tâm tư của nàng hiển nhiên không có ở nơi này. Nàng một tay khác cầm điện thoại, chính nhẹ giọng nói gì đó. Ân. Mụ mụ, ta biết, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi dùng lời nhỏ nhẹ nói. Như vậy ôn nhu nhu thuận một mặt, thấy Vinh Đào Đào tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, cái mông xê dịch, hướng Cao Lăng Vi bên người xít tới. Lỗ tai cũng dán tại nàng điện thoại bên cạnh. Nhất định, Cao Lăng Vi xoay đầu lại, nhìn xem cái này nghe lén người khác gọi điện thoại ra hòa. Vừa bực mình vừa buồn cười chừng mắt liếc hắn một cái. Được rồi, tốt, ta sẽ chú ý, chấm ngoặc kép, vừa nói, Cao Lăng Vi ném đi trong tay phải bút, đổi tay phải cầm điện thoại, tay trái thuận thế đè xuống Vinh Đào Đào đầu, trực tiếp đặt tại nàng trên đùi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào vùng vẫy một hồi, nhưng là không có tránh ra bàn tay của nàng. Vài giây đồng hồ đằng sau, Vinh Đào Đào cũng liền không vùng vẫy, thư thư phục phục hưởng thụ lấy tiểu tỷ tỷ gối đùi. Vậy làm thế nào nha? Khí lực lại không có người ta lớn, nhập ra tùy tục thôi. Nửa ngày, Cao Lăng Vi cuối cùng là cúp điện thoại, nhìn xem nghiêng người gối lên trên chân của mình người, không khỏi một tay gãi gãi hắn thiên nhiên quyển nhi. Tỉnh, Vinh Đào Đào trở mình, nằm ngửa đi qua, là Asia. Cao Lăng Vi cúi đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Nàng vốn cho rằng tranh tài kết thúc về sau, ta sẽ về nhà cùng bọn hắn gặp một lần. Nguyên lai ta cũng là nghĩ như vậy. Chờ tranh tài kết thúc về sau, về nhà một chuyến, chấm ngoặc kép, đi thôi, ta cùng ngươi đi. Vinh Đào Đào mở miệng nói ra. Ta đoán chừng hạ giáo cũng không nguyện ý sớm như vậy về Tuyết Cảnh. Ước gì ở bên ngoài phơi nắng đâu. Không. Về Tuyết Cảnh đi, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng để ý lấy Vinh Đào Đào thiên nhiên quyền. Mở miệng nói, chúng ta thời gian tu hành vốn cũng không nhiều. Cánh sen cho chúng ta nhanh chóng tu hành ưu thế tốc độ. Tương lai hơn 3 tháng, là chúng ta cùng những người khác rút ngắn khoảng cách cơ hội. Mỗi một ngày đều là quý giá. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào mím môi một cái. Hôm qua, hai người vừa mới kết thúc như vậy dày đặc thi đấu trình, cũng vừa thực hiện một cái trọng đại mục tiêu cuộc sống. Mà ở Cao Lăng Vi trong lòng, lại là không có nửa điểm buông lỏng ý tứ. Đồng dạng, nàng cũng không cần nửa điểm chúc mừng. Giờ này khắc này, thậm chí thân thể của nàng còn không có khôi phục hoàn toàn, liền đã nghĩ đến mở ra tiếp theo giai đoạn tu hành. Cao Lăng Vi nói khẽ. Chờ chúng ta từ Tuyết Cảnh đi ra, đợi cả nước giải thi đấu kết thúc về sau, ta lại trở về thăm hỏi phụ mẫu đi. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, nói, thúc thúc cùng A-di thích gì nha. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Lần thứ nhất đến nhà bái phòng, làm sao cũng phải ra dáng điểm, ta để cho ta cha đi làm hai bình rượu ngon đi. Chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi lại là một tay chùm lên Vinh Đào Đào trên khuôn mặt. Nhẹ nhàng nắm lấy gương mặt của hắn. Thuận thế đi lên nhấc nhấc. Đứng lên đi. Chúng ta xin mời Hồn Châu. Khá lắm. Không hổ là hồn võ bạn gái. Gọi người rời giường đều là mang theo người khác đầu. Vinh Đào Đào lại là cố gắng hướng về sau nằm. Không dậy nổi. Nơi này dễ chịu. Cao Lăng Vi hừ một tiếng. Thò người ra cầm lấy trên bàn trà mẫu đơn, trực tiếp đặt ở Vinh Đào Đào trên trán, nói, chúng ta có thể điền từng cái thân thể bộ vị hồn châu, cũng có thể mang theo một chút tính khuynh hướng. Cái gì tính khuynh hướng? Vinh Đào Đào bị mẫu đơn phủ lên mặt, cũng cảm giác được chỗ trán. Cách mấy tờ giấy, Cao Lăng Vi nhặt lấy bút chì bấm, ngòi bút kia điểm vào trên trán của hắn. Cao Lăng Vi, tỉ như nói chỗ chán hồn châu, có thể muốn câu thông loại tiến công, loại phòng ngự. Vinh Đào Đào vội vàng nói, loại phòng ngự. Cao Lăng Vi nhìn xem phía trên kỹ càng liệt biểu, nói, không phải ngươi tưởng tượng thiết tiết khải giáp cái chủng loại kia phòng ngự, mà là tinh thần loại phòng ngự. Trên đời này rất nhiều cái chán hồn kỹ, đều kèm thêm tinh thần loại tiến công, trùng kích hiệu quả, ta tiết ngục giác đấu trường, băng tinh ác nhan đều mang theo công hiệu như vậy, mà tinh thần loại phòng ngự hồn kỹ, có thể trên phạm vi lớn chậm lại ngươi nhận tinh thần công kích. Thậm chí nếu như nó phẩm chất tương đối cao, công hiệu tốt hơn, ngươi thậm chí có thể hoàn toàn chống cự tinh thần loại tiến công. Đại Vi, chúng ta đem tiết ngục giác đấu trường đổi thành rơi đi. Cao Lăng Vi lấy ra che tại vinh đào đào trên mặt mẫu đơn. Cúi đầu nhìn xem ánh mắt của hắn. Mở miệng nói, đây là chúng ta lấy hạ khắc thượng vốn liếng. Vinh đào đào, nhưng là nó đối với ngươi thể xác tinh thần phát triển rất bất lợi. Từ lâu dài góc độ tới nói, đối với ngươi tổn thương quá mức một ít. Cao Lăng Vi, ta không sao. Vinh đào đào lại là sắc mặt nghiêm túc, kiên định nói, lần này quan ngoại thi đấu vòng tròn, đối thủ của chúng ta an bài cũng tạm được. Cách một trận tranh tài, chúng ta gặp phải một lần đối thủ cường đại, thậm chí chúng ta còn gặp đối thủ bỏ quyền tình huống. Nhưng là trong tương lai cả nước trên giải thi đấu, tuyệt đối sẽ không có trà trộn vào tới Thái Điểu đội ngũ. Đồng dạng dày đặc thi đấu trình, chúng ta một mực đối mặt cấp bậc cao nhất chiến lược đối thủ. Không hề nghi ngờ, ngươi sẽ một lần lại một lần mở ra tiết ngục giác đấu trường. Thậm chí trận trước chiến đấu còn không có chậm tới, ngươi tại hạ một trận chiến đấu lại sẽ sử dụng nó. Nếu như ngươi không nguyện ý tiếp nhận tinh thần loại phòng ngự hồn châu hồn kỹ mà nói, tối thiểu ngươi có thể xin mời một cái thuần túy tinh thần chuyển vận loại hồn kỹ. Không còn lưỡng bại câu thương, mà chỉ có một cách đối với địch nhân tạo thành tổn thương. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi trầm ngâm một lát, lại là từ chối cho ý kiến. Nghe ta đi, vứt bỏ một thanh này kiếm hai lưỡi. Vinh đào đào sắc mặt chăm chú, mở miệng nói, ta cũng đều biết tiết ngục giác đấu trường tốt bao nhiêu. Nhưng là đã trải qua nhiều như vậy, ngươi ta cũng đều khắc sâu giải nó sẽ cho ngươi mang đến bao nhiêu tổn thương. Ngươi còn tại tuổi trẻ, còn tại trưởng thành kỳ, không cần cho tương lai lưu lại tai họa ngầm. Chúng ta dù sao không phải hồn thú, không có bọn chúng như thế đặc thù thân thể cấu tạo cùng thiên phú. Tổng tiếp tục như vậy, thân thể sẽ không chịu nổi. Nghe lời, Cao Lăng Vi rốt cục nhẹ gật đầu. Ngươi đây, ngươi xin mời cái gì? Vinh đào đào, phần mắt hồn châu, huyễn thuật loại, hoặc là tinh thần loại tiến công đều có thể. Cao Lăng Vi trên khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Ngươi lại muốn đem ban thưởng hồn châu đều cho ta. Hắc hắc, ngươi là đùi nha, càng thô càng tốt. Nói, nằm ngửa Vinh đào đào, còn cố ý tả hữu lung lay đầu, dùng cái ót cọ sát chính mình chuyên môn gối đùi. Đi, Cao Lăng Vi xì Vinh đào đào một ngụm, cầm lấy mẫu đơn, lần nữa chùm lên trên mặt của hắn. Vinh đào đào giọng buồn buồn, từ mẫu đơn phía dưới chuyển đến, trở về đằng sau. Chúng ta đem cổ tay chỗ tiết chi nộ hồn kỹ cũng đổi. Ta đi hỏi một chút Mai hiệu trưởng, nhìn xem có cái gì thích hợp hồn châu. Hai ta nói thế nào cũng cầm quan ngoại cuộc thi xếp hạng thứ nhất. Tùng giang hồn võ ban thưởng mấy cái hồn châu cũng không quá đáng. Đến lúc đó, ta nhìn lại Mai hiệu trưởng thái độ. Nếu như hắn đặc biệt vui vẻ nói, ta nói không chừng trong trường học là có thể đem mấy cái hồn tào đổi thành hoàn tất. Đến lúc đó, cửa này bên ngoài thi đấu vòng tròn cho ban thưởng, liền cùng cúp, giấy khen cùng một chỗ tồn. Cao Lăng Vi nói khẽ, hay là căn cứ cụ thể ban thưởng hồn châu làm tiếp định đoạt đi. Nếu như ngươi dùng thời gian 3 tháng, có thể tấn thăng hồn úy kỳ mà nói, ngươi cũng có mắt bộ hồn tàu có thể lợi dụng, đến lúc đó cho ngươi khảm nạm. Vinh đào đào nhếch nhếch miệng, ta hiện tại mới hồn sĩ trung kỳ. 3 tháng thế nào khả năng bên trên hồn úy? Không quá hiện thực, ngươi chờ mong ta hồn lực đẳng cấp bên trên hồn úy. Chẳng chờ mong ta hồn pháp đẳng cấp lên tứ tinh. Ồ, Cao Lăng Vi dưới ngòi bút dừng lại. Nói, có hy vọng a, Vinh đào đào, Vậy phải xem Tư Giáo có nguyện ý hay không đem nàng cánh hoa sen kia cống hiến ra tới. Ha ha, Cao Lăng Vi lắc đầu cười cười. Cũng liền không có lại làm chuyện. Biết Vinh Đào Đào là nói cười. Hấp thu Tư Hoa Niên cánh sen. Hồn pháp của ngươi có thể hay không lên tứ tinh trước hai chuyện. Dù sao ngươi trước đi ngủ đi. Ân, hảo hảo ngủ. Đừng đem cả nước giải thi đấu ngủ mất. Huống chi, bên thân ba cánh hoa sen. Nghe rất tốt đẹp. Nhưng là Vinh Đào Đào thân thể nhỏ bé này. Chỉ sợ thật không chịu nổi. Nghe Cao Lăng Vi viết thanh âm. Cảm thụ được chỗ chán bút tích của nàng. Vinh Đào Đào nói khẽ. Đại Vi, hiện tại, chúng ta là quan ngoại đệ nhất. Sự thực như vậy, Cao Lăng Vi hôm qua liền đã xác nhận. Lại là chẳng biết tại sao. Vinh Đào Đào giống như vẫn như cũ không thể từ quan ngoại đệ nhất trong tâm tình của đi tới. Cao Lăng Vi trong lòng hơi động. Bút trong tay dừng lại. Lại là nhớ tới nửa năm trước. Đó là nàng mới từ Tiết Nhiên Quân trở về. Tại đèn kịt cực dạ bên trong. Cùng Vinh Đào Đào cùng một chỗ. Dạo bước tại Tùng Giang Hồn Võ trong sân trường. Cũng chính là tại nàng trở về cùng ngày. Tại hai người đi hướng phòng ăn trên đường. Trời, rốt cục sáng lên. Dài rằng giặc mấy tháng cực dạ đột nhiên tán đi. Không trung cũng lộ ra cái kia che hàn vụ đông dương. Tại cơ hồ toàn trường sôi trào. Gieo hò. Vui đến phát khóc ẩn ẩn trong thanh âm. Hai người làm ra một cái ước định. Thật nhanh a, chỉ chớp mắt, nửa năm trôi qua, hết thảy thoáng như hôm qua. Răng rác, ngay tại Cao Lăng Vi lòng sinh lúc cảm khái. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Hạ Phương Nhiên cầm điện thoại. Ục ục thì thầm đi đến. Tiểu hòa tử, không có tới mấy năm học. Cái này đã bắt đầu biết làm thơ rồi. Chậc chậc, viết là coi như không tệ. Thật không? Sao? Đầu của ngươi đâu? Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi lấy ra đắp lên Vinh Đào Đào trên mặt mẫu đơn. Vinh Đào Đào cũng ngồi dậy, một mặt u oán nhìn xem Hạ Phương Nhiên. Vinh Đào Đào vốn cho rằng Hạ Phương Nhiên sẽ thức thời xoay người rời đi. Cái nào nghĩ đến, Hạ Phương Nhiên cầm điện thoại, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, một tay nắm ở Vinh Đào Đào bả vai. Rạng sáng 4 giờ gửi công văn đi. Khá lắm, hai cái này nửa chữ nhi. Sợ là nhẫn nhịn một đêm mới biệt xuất tới a. Hạ Phương Nhiên, ân, quá kích động. Vinh Đào Đào rất rõ ràng. Hạ Phương Nhiên là loại kia có thể cho chính mình phó thác tính mệnh người. Thậm chí hai người đã cộng đồng trải qua sinh tử. Nhưng là lấy Hạ Phương Nhiên tính cách, tuyệt sẽ không làm ra thân thiết như vậy cử động. Có lẽ Vinh Đào Đào đầu này quay bua, để cái này âm dương ra trong nội tâm cũng có chút cảm xúc. Coi như không tệ, chậc chậc, cái này không tệ. Hạ Phương Nhiên cánh tay vòng Vinh Đào Đào cổ, cưỡng ép để hắn nhìn xem điện thoại di động của mình màn hình. Nói, ngươi ngó ngó, nhiều như vậy tin tức truyền thông đăng lại. Đối với Tiết Cảnh Hồn Võ giả tán thưởng có thừa, liền nên để bọn này an nhàn người. Biết biết chúng ta sinh tồn chỗ. Biết biết chúng ta là mảnh đất này đều bỏ ra bao nhiêu. Vinh Đào Đào cười cười xấu hổ. Nói, kỳ thật bọn họ cũng đều biết. Chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên lập tức hùng hùng hổ hổ nói ra. Bọn hắn biết cái dám gì. Lão tử vừa xuống phi cơ. Hưởng thụ mặt trời thời điểm. Đều cho là ta là bệnh tinh thần đâu. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào một bên tránh thoát Hạ Phương Nhiên cánh tay. Một bên nói sang chuyện khác. Chúng ta một hồi khởi hành về Tuyết Cảnh. Hạ Phương Nhiên đặc biệt sảng khoái. Không có vấn đề. Ta nói với lão Mai Đầu. Hắn đi tìm Tiết Nhiên Quân thương lượng đi. Ta đi bức tường thứ hai bên ngoài chơi đùa. Ta hảo hảo mang mang các ngươi hai. Chờ các ngươi tại cả nước trên giải thi đấu cầm tới chút thành tích đằng sau. Ngươi lại cho ta viết một thiên. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm, ta muốn coi ngươi học sinh, ngươi lại tới tìm ta ước bản thảo. Cao Lăng Vi trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu, hạ giáo, không có thẻ ra vào, ngài là vào bằng cách nào? Trò cười, ta mở cửa chẳng phải tiến đến rồi hả? Hạ Phương Nhiên một bên đảo điện thoại, một bên chậc chậc ngợi khen lấy, chỉ chốc lát sau, Ngón tay của hắn có chút dừng lại. Đột nhiên dò hỏi. Đúng rồi. Bồi một cái cửa phòng bao nhiêu tiền? Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.